Công Đức Ấn, chương 90 Tổ Sư Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Mục Cẩm Vân tu luyện kết thúc sau mở mắt tắn nhìn thấy Sở Tài Nguyên con mắt đỏ ngầu, hẳn là lại bí mật khóc qua. Mục Cẩm Vân yên lặng giật một chút khóe miệng, hắn chướng mắt loại này hèn yếu nam nhân. Nghĩ lại nghĩ đến Vô Song đối với hắn nhìn với con mắt khác, hẳn là, nàng thích loại này. Sau một lát, Mục Cẩm Vân hơi chớp mắt, hắn nuông chiều biết diễn kịch, hốc mắt đỏ lên, liền có thể có óng ánh nước mắt rơi xuống, theo gương mặt một đường trượt xuống tại khóe môi, chính hắn lẻ lưỡi liếm một chút, trong mắt bỗng nhiên lệ khí sinh ra, một đôi mắt đen kịt giống như là mây đen dày đặc. Hắn còn muốn hợp ý, phệ tâm cổ vị trí chỗ ở có chút nhói nhói cảm giác. Mục Cẩm Vân sắc mặt càng không xong. Ngày trước cảm thấy sư phụ là chính mình duy nhất lo lắng, vì lẽ đó hắn cũng không nghĩ tất cả biện pháp đi kéo dài sư phụ tuổi thọ, sư phụ đi, hắn nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ, ngón tay ở trái tim vị trí nhẹ nhàng điểm một cái về sau, Mục Cẩm Vân khẽ hừ một tiếng. Ngồi bên kia một mặt mờ mịt Sở Tài Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, cái kia sát thần không tu luyện, hắn vội vàng quay đầu nhìn sang, thần sắc còn có một chút bối rối. Cái thanh kia giúp ngươi đốn củi kiếm, gọi Vô Song. Sở Tài Nguyên không biết Mục Cẩm Vân đột nhiên nói lời này là có ý gì, ầy ầy nói. Vô Song kiếm, hảo kiếm, hảo kiếm, ngươi gặp qua bộ dáng của nàng sao? Trừ hắn, không ai có thể trông thấy nàng. Nguyên bản, hắn là thật cao hứng, có một loại làm cho lòng người duyệt lòng ham chiếm hữu ở bên trong, nhưng bây giờ nghĩ đến nàng lúc nhưng cũng không người có thể kể rõ. Chính là so với bình thường kiếm càng rộng. Sở Tài Nguyên không biết này Mục Cẩm Vân hôm nay là làm sao vậy, như thế nào lão kể một ít không giải thích được đâu, hắn khoa tay một chút. Càng rộng càng dài, rất uy phong ha. Mục Cẩm Vân bật cười một tiếng. Nàng không phải cái chân chính thiện nhân, nhưng lại muốn làm việc tốt tích lũy công đức đối với cứu người phi thường để ý, Mục Cẩm Vân tự lo nói ra. Nàng không có nhục thân của mình, thông qua tích lũy công đức nàng có thể thu được cái gì đâu. Chẳng lẽ là tái tạo thân thể? Không có thân thể tự nhiên là muốn đạt được thân thể. Không thể không nói, Mục Cẩm Vân phi thường khôn khéo, hắn như vậy phỏng đoán một phen, chính mình cũng cảm thấy có chút đạo lý. Sở Tài Nguyên, đến cùng đang nói cái gì a, ta một chữ đều nghe không hiểu, làm như thế nào trả lời mới không đắc tội cái này sát thần a, La Bạc đại tiên trong lòng ta tốt hoảng a. Mục Cẩm Vân tự quyết định, cũng không trông cậy vào Sở Tài Nguyên có thể nghe hiểu được, hắn tiếp tục nói. Vậy sau này gặp được cái đại thiện nhân, ngươi nói bên người sẽ có hay không có Vô Song ảnh từ đâu? Hắn cười ha ha, dù sao, nàng còn muốn tích lũy công đức a, này trong tu chân giới những cái kia hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ, chờ hắn đi ra thật đúng là muốn đi tiếp tiếp đâu. Đương nhiên, Thanh Thủy Trấn, hắn càng sẽ không buông tha. Bất quá tất cả những thứ này, đều phải chờ đến 10 năm sau. 10 năm này, hắn có thể đem tu vi tăng lên tới cái tình trạng gì, chính hắn đều có chút chờ mong. Đợi đến kim đan hậu kỳ, hắn liền đi này sông băng phía dưới sông vào một lần, luôn cảm thấy cái kia phía dưới cất giấu cái gì huyền bí. Đối mặt Sở Tài Nguyên còn tại xoắn suýt cái gì gọi là gặp được đại thiện nhân liền có Vô Song ảnh từ. Vô Song kiếm không phải gãy mất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết kiếm tu rất có thể kiếm mất người mất này Mục Cẩm Vân sợ không phải ngốc hả? Ý niệm này chợt lóe lên, nghĩ lại nghĩ đến hắn tu hành tiến giai cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản, Sở Tài Nguyên lại cảm thấy lòng chua xót như Mục Cẩm Vân đều choáng váng, hắn không phải liền đồ đần cũng không bằng, được rồi, không muốn tự tìm đà kích. Hai người đang khi nói chuyện, một đầu toàn thân đen nhánh mãng xà theo bụi cỏ bên kia bơi tới, nó hình thể khổng lồ, bơi qua địa phương thảo đều bị ép xuống, động tĩnh cực lớn. Nhìn thấy cái kia càng ngày càng gần mãng xà, Sở Tài Nguyên dọa đến toàn thân cứng đờ, dù là gần nhất nhìn thấy nhiều lần, hắn vẫn như cũ sợ hãi, mỗi lần đều hận không thể đem chính mình co lại thành đoàn, đầu chôn đầu gối bên trong, không cùng cái kia mãng xà vừa ý. Mãng xà là thất giai linh thú, linh trí khá cao, nó xem như này đáy vực hạ đẳng bậc rất cao linh thú, những cái kia lớn nhỏ linh thú đều nghe nó hiệu lệnh. Nó tới về sau, miệng hơi mở, phun ra một khối hình bầu dục màu xám tảng đá tới. Nhìn thấy hòn đá kia, Mục Cẩm Vân sửng sốt một chút. Tảng đá không lớn, cũng liền so với hắn nắm đấm hơi hơi lớn hơi có chút mà cái này trên tảng đá, vậy mà hiện đầy lít nha lít nhít vết kiếm. Mỗi một đạo vết kiếm bên trên đều có kiếm khí lưu lại, hắn thò tay đi qua, liền chỉ tiêm nhi đều bị kiếm khí cắt ra huyết. Vô số kiếm khí đem hắn lòng bàn tay đều vẽ vô số đầu lỗ hồng, hòn đá kia hắn tự nhiên không nắm chặt trực tiếp rơi xuống. Hắn tu vi kim đan sơ kỳ, xác thực không có cách nào cùng thất giai mãng xà so với. Này thất giai linh thạch có thể đem tảng đá nuốt ở trong miệng đều lông tóc không tổn hao gì, mà hắn chỉ là đụng một cái tảng đá tay liền bị thương, quả nhiên vẫn là thực lực quá yếu. Mục Cẩm Vân khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt liền rơi vào trong bụi cỏ trên tảng đá. Thần thức phân ra một sợi đi tiếp xúc hòn đá kia, liền cảm giác trong thức hải kiếm khí xông loạn, làm cho hắn tay vừa nhấc trong tay tuy rằng không kiếm, nhưng cũng bỗng dưng chém ra một đạo kiếm khí. Chờ kiếm khí kia mới ra, tảng đá liền có vẻ an phận rất nhiều. Đây là kiếm tâm đá, ghi chép kiếm tu kiếm ý tảng đá, thông qua cảm ngộ kiếm tâm trên đá kiếm ý, kiếm đạo của hắn cũng sẽ có điều tăng lên, đương nhiên, hắn cũng không thích bắt chước người khác, hắn có của mình kiếm đạo thủ kỳ tinh hoa là đủ. Cũng không nghĩ tới, này thất giai mãng xà sẽ cho hắn tìm tới thứ như vậy. Kiếm tâm đá bản thân liền là cực kỳ cứng rắn hy hữu vật liệu luyện khí, nếu như không đủ cứng rắn, tảng đá kia sớm đã bị vạn kiếm chém đứt, đem kiếm tâm đá dung nhập kim loại bên trong đúc kiếm, có thể tăng lên rất nhiều phi kiếm phẩm giai, đồng thời còn có thể bổ sung một ít vốn dĩ kiếm kia tu kiếm khí cùng kiếm ý, thường thường có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hắn dừng một chút, xoay người lại nhặt trên mặt đất kiếm kia tâm đá. Nào có thể đoán được như thế, khẽ cong eo, đặt ở đai lưng cái kia một quả ngọc cúc áo vậy mà rơi xuống đi ra, bang một tiếng, vừa vặn rơi vào trên tảng đá. Cái kia ngọc cúc áo là hắn chữ vật pháp bảo, bên trong trang rất nhiều đồ vật. Ngọc cúc áo phẩm giai thấp, đụng vào hòn đá kia khẳng định sẽ nát. Mục Cẩm Vân nhíu mày đi nhặt, lại phát hiện ngọc cúc áo căn bản không có bị kiếm khí chém vỡ, chỉ là cầm lên thời điểm, bên trong lại có thứ gì trực tiếp lăn đi ra. Là bức họa kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng kiếm sơn đời đời lưu truyền họa, sư phụ qua đời lúc giao cho trên tay của hắn. Cái kia họa vốn là treo ở phía sau núi trong động phủ, bị tông môn Hương Hòa cung phụng, nhưng giao đến trong tay hắn về sau, hắn liền đem họa đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong, căn bản không lấy ra quá. Càng không nghĩ tới muốn cung phụng, giờ phút này bức tranh quyển trục chính mình cút ra đây, để Mục Cẩm Vân hơi kinh ngạc, hắn đem bức tranh triển khai, nhìn xem cái kia họa bên trong nam tử ánh mắt lạnh lùng. Tàng kiếm sơn tổ sư gia Khương Chỉ Khanh, hắn chợt nhớ tới, vô song người lão quái kia vật đã từng hỏi thăm qua Khương Chỉ Khanh. Khi đó nàng nói thế nào, các ngươi tàng kiếm sơn cứ như vậy mấy người ta trong sơn động nhìn thấy cái chân dung, kiếm tôn Khương Chỉ Khanh là các ngươi tổ sư gia cách trương.